Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, ngươi bị diệt Cửu Lê Hoàng Triều. Vẻn vẹn không đến hơn 10 ngày, trải qua bắt đầu rất nhiều thế lực cao cấp điều tra, Cửu Lê Hoàng Triều bị tiêu diệt nguyên nhân trồi lên mặt nước. Cửu Lê Hoàng Triều hư hư thực thực chọc giận một vị đại đế. Đại đế giận dữ, tứ đại bất hủ hoàng triều một trong Cửu Lê Hoàng Triều. Một đêm phá vỡ, tin tức vừa ra, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ truyền khắp bắt đầu. Sợ hám thế người, đại đế, Cửu Lê Hoàng Triều chọc giận đại đế. Vị kia đại đế là ai? Các loại lưu ngôn phỉ ngữ truyền vang thế nhân trong lúc đó, Cửu Lê Hoàng Triều hủy diệt trở thành bắt đầu thế nhân trà dư tửu hậu chủ yếu trọng tâm câu chuyện. Cửu Lê Hoàng Triều bị phúc diệt, chính là từ đại đế xuất thủ hủy diệt. Sự tình hầu như chứng thực, dù sao đây là tập hợp bắt đầu rất nhiều thế lực kết quả của điều tra. Còn như là vị nào đại đế hủy diệt, không người biết. Mà xem như điều tra Cửu Lê Hoàng Triều thế lực, bọn họ cũng có ý tưởng, dồn dập suy đoán, không nhất định là mấy vị kia, có thể là cấm khu tồn tại, vũ hóa thần triều ở chỗ sâu trong, có thanh âm uy nghiêm tiếng vọng, cấm khu, bên trên một thời đại thời kỳ cuối, thời đại này sơ kỳ xuất hiện đặc thù, truyền thuyết bảy đại cấm khu, chính là từ cổ xưa chí tôn khai sáng. Bên trong có đại đế, hơn nữa không chỉ một người, mặc dù bọn hắn chẳng bao giờ ra 13 thế, tự nghĩ ra lập tới nay, không có người biết được cấm khu rốt cuộc là người nào sáng chế. Cũng không có bất kỳ oanh động sự tình, đối ngoại phủ đầy bụi, không người dám tiến nhập, nhưng có thể khẳng định, cấm khu có vô cùng sự sợ hãi, không thể khinh nhờn. Đã từng có đại thánh cường giả đã tiến vào cấm khu muốn tìm được bất tử dược, kết quả một đi không trở lại. Từ đó về sau, ở không người dám tự tiện xông vào cấm khu, mà cấm khu cũng có một cái tên, sinh mệnh cấm khu, ý dụ vì sinh mệnh không thể chạm đến cấm kỵ khu vực. Thân là bắt đầu siêu nhiên thế lực, bọn họ so với thường nhân biết càng nhiều tân mật. Nếu nói là ai có thể hủy diệt Cửu Lê Hoàng Triều, làm được quỷ dị bị tiêu diệt cử động, Đường Trúc liền vũ hóa thần triều đều muốn kiêng kỵ, không thể tìm tòi nghiên cứu thần bí bảy đại sinh mệnh cấm khu. Không riêng gì vũ hóa thần triều, rất nhiều siêu nhiên thế lực lớn nhiều nhận định, có thể chính là cấm khu ra tay, còn như là cái nào cái cấm khu, không người nào biết. Cùng lúc đó, tại phía xa Cửu Lê Hoàng Triều bên ngoài, Thần Châu Hoàng Triều quản hạt dưới cự đại biên cảnh thành, Ngô Trần cùng Ngoan Nhân xuất hiện ở nơi đây. Từ diệt sát Tam Hoàng Tử phía sau, Ngoan Nhân cùng Ngô Trần trở thành bằng hữu, cộng thêm 2 năm sau Đế Tôn Thần Tàng quan hệ, Ngoan Nhân cùng Ngô Trần tạm thời đồng hành. Tam Hoàng Tử bị giết, Ngoan Nhân không thấy Ngô Trần từng có bất kỳ kinh hoàng nào, không lịch sự nghi hoặc, lẽ nào Ngô Trần sẽ không sợ liên lụy sao? Ngươi không sợ Cửu Lê Hoàng Triều tìm tới cửa sao? Tam Hoàng Tử là Cửu Lê Hoàng chủ sủng ái nhất hạnh nhi tử, Ngoan Nhân thản nhiên nói. Ngô Trần lắc đầu, thần sắc ung dung, khẽ nói lên tiếng, sợ, bọn họ còn không đến mức để cho ta có sợ cảm xúc. Ngoan Nhân nghe nói, mâu quang lóe lên, đối với Ngô Trần thần bí tăng thêm một phần hiếu kỳ. Nàng cho rằng có thể là bởi vì Ngô Trần trảm sát Tam Hoàng Tử đám người, dứt khoát không có khả năng có người phát hiện, cho nên cũng không sợ. Nhưng mà sự tình xuất hồ ý liêu, diệt sát hết Tam Hoàng Tử, Ngô Trần cùng Ngoan Nhân đạt được Thần Châu Hoàng Triều biên cảnh. Lúc này, Thần Châu Hoàng Triều biên cảnh, liên quan tới Cửu Lê Hoàng Triều bị tiêu diệt tin tức sớm đã truyền ra, Ngoan Nhân vô ý thức nhìn về phía Ngô Trần, cho rằng Cửu Lê Hoàng Triều hủy diệt cùng Ngô Trần có quan hệ lớn lao. Bởi vì Cửu Lê Hoàng Triều hủy diệt cùng Tam Hoàng tử tử vong, hai người nằm ở cùng một ngày, cũng trong lúc đó, quá mức vừa khớp, không khỏi gây nên Ngoan Nhân suy đoán, người bị diệt Cửu Lê Hoàng Triều. Ngoan Nhân nhìn về phía Ngô Trần, chặt nhìn chòng chọc Ngô Trần thần sắc, không muốn bỏ qua dấu vết nào. Đồng thời, trong lòng nàng hiện lên một ý niệm trong đầu. Nếu như Ngô Trần thật có thể một đêm hủy diệt Cửu Lê Hoàng Triều, bên ngoài đến cùng phía sau là đáng sợ đến cỡ nào thế lực, cùng Vũ Hóa Thần Triều các loại chờ thế lực lớn giống nhau. Ngoan Nhân nghĩ tới bảy đại sinh mệnh cấm khu, nếu như nói đương đại ai có thể hủy diệt Cửu Lê Hoàng Triều, giữa đêm hủy diệt không có để lại bất kỳ chiến đấu nào vết tích, chỉ có bảy đại sinh mệnh cấm khu, hoặc là một cái không muốn người biết cổ xưa lánh đời thế lực. Bởi vì chấp trưởng bắt đầu người cầm đầu Vũ Hóa Thần Triều cũng làm không được một đêm hủy diệt Cửu Lê Hoàng Triều. Từ đầu đến cuối, Ngoan Nhân chẳng bao giờ nghĩ tới Cửu Lê Hoàng Triều hủy diệt chính là Ngô Trần một người gây nên. Đối mặt hỏi, Ngô Trần bình chân như vậy, xốc lên đồ ăn nhập khẩu, ung dung mở miệng, phải thì như thế nào, không phải phải thì như thế nào. Một song thanh ánh mắt lạnh lùng tử nhìn phía Ngoan Nhân, dường như có thể chứng kiến bên ngoài dưới mặt nạ tuyệt mỹ dung má lúm đồng tiền. Ngoan Nhân sửng sốt, Ngô Trần trả lời cùng không trả lời giống nhau. Đối với Ngoan Nhân không ở truy vấn, nàng biết coi như truy vấn, Ngô Trần không muốn nói cũng sẽ không nói, muốn nói tự nhiên sẽ nói. Người kế tiếp có tính toán gì không? Dự định tiếp tục tôi luyện thẳng đến Đế Tôn Thần Tàng mở ra. Đế Tôn Thần Tàng cần gì tu vi mới có thể đi vào? Đế Tôn Thần Tàng bất kỳ cái gì tu vi đều có thể đi vào, thế nhưng phải nói cho ngươi một điểm, càng là tu vi cường đại tiến nhập khảo nghiệm đem càng nguy hiểm. Ngươi đối với Đế Tôn Thần Tàng dường như hiểu rất rõ. Bỗng nhiên, Ngoan Nhân lời nói xoay chuyển, có thăm dò. Trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Ngoan Nhân đối với Ngô Trần thần bí từng bước làm sâu sắc, cực kỳ là tò mò. Đầu tiên là có thể tự do xuất nhập bí cảnh, đồng thời mỗi lần đều không hề thu hoạch. Ở nơi này sau đó, diệt sát Tam Hoàng tử, hư hư thực thực Cửu Lê Hoàng Triều hủy diệt cùng với có quan hệ. Sau đó, gần nhất Ngoan Nhân phát hiện một cái vấn đề lớn, Ngô Trần tu vi mỗi lần đều là chặt theo sát cùng với chính mình. Nàng tiên đài nhất giai, Ngô Trần chính là tiên đài nhất giai. Mấy ngày hôm trước, Ngoan Nhân mượn Ngô Trần lá trà công hiệu, đột phá tiên đài cấp 2. Ngô Trần cũng là đạt tới tiên đài cấp 2 563. Thời đại hoang cổ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, không có gì ngoài hoang cổ thánh thể, cũng có rất nhiều bất phàm thể chất. Ngoan Nhân chừng 20 tuổi đạt được tiên đài cấp 2. Với thời đại hoang cổ cũng cái thế yêu nghiệt hàng ngũ. Đương nhiên, Ngoan Nhân cũng sẽ không cảm thấy thiên phú của mình nỗ lực đã thành vì thiên hạ đệ nhất, không người có thể siêu việt. Cho nên, Ngô Trần có thể đạt được tiên đài cấp 2, thoạt nhìn kỳ thực bình thường. Có thể Ngô Trần chính là thể chất đặc thù một nhóm, thiên phú dị bẩm, nhưng Ngoan Nhân kinh dị, cổ quái không ngớt. Bởi vì Ngô Trần biểu hiện không thể tưởng tượng nổi, nhìn chung tuế nguyệt, kéo dài qua cổ kim, không có có một loại thể chất đặc thù cùng Ngô Trần giống nhau. Tất cả chỉ vì Ngô Trần căn bản không có tu luyện. Đang cùng Ngô Trần chung đụng trong khoảng thời gian này, Ngoan Nhân chưa thấy qua Ngô Trần tu luyện, mỗi lần đều là Ngoan Nhân tu luyện, Ngô Trần hoặc là một bàn quan sát, hoặc là trực tiếp ngủ giống nhau. Quái vật, Ngoan Nhân nghĩ không ra một cái nguyên cớ, nói ra hai chữ, cho rằng Ngô Trần khả năng chính là thể chất đặc thù. trước nay chưa có thể chất đặc thù. Đối với lần này, Ngô Trần không nói tiếng nào. Thời gian vội vã, tu giả thế giới, thời gian 2 năm nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, trôi qua liền mất. Một ngày này, đúng lúc là Ngô Trần trong miệng nói thời gian 2 năm. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời vang lên, vang vọng Bắc Đẩu, thanh âm cực lớn truyền vang ra, liền Bắc Đẩu trở ra còn lại cổ tinh vực cũng có thể nghe. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.